cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 47, con em gái khốn nạn. Gocchuyenaudio.com. Do đã hẹn đi chơi nên vào 6 giờ tối ba con nhỏ nhoi nhoi tinh nguyệt. Ngọc An với Lệ Mỹ trịnh trọng đi tới nhà nó rủ hai chị em nhà này, nhưng tới rồi thì mẹ nó bảo là hai đứa nó đi làm chơi về nên phải chạy qua nhà hắn. Đón nó trước, tại nhà hắn, tình yêu ơi, ta tới đón nàng đi chơi n, Ngọc An từ ngoài cửa chạy vào nói. Theo sau lưng là đứa kia mặt rất chi là, đều tại cô gái nào đó dám kêu khuê tỷ là tình yêu nên chắc rằng sẽ bị thiên minh xử tội, nhưng suy nghĩ đều cắng chưa giữ được bao lâu thì đầu hai đứa đập vào lưng Ngọc An một cái thật mạnh, bà nội cha nó, đau chết lão tử rồi, tinh nguyệt đầu u một cực nói. Nè chửi ai đó hả? Nói chuyện với chế mà như nói chuyện với thiên kỳ thế hả? Ngọc An mặt đăng đằng sát khí nhìn tinh nguyệt. Hì hì, đâu có gì đâu, mà sao chị tự dưng đứng lại dậy? Tinh nguyệt cười hề hề làm hòa với Ngọc An, còn cô nàng thì hất mặt ra đằng trước làm hai con cừu non cũng nhìn theo và thấy một cảnh tượng hết sức bổ. Mắt là nó và hắn ôm nhau ngủ trên sofa và order. Chuyện gì xảy ra dậy? Do tiếng hét của người quá lớn nên đánh thức thiên minh anh từ từ ngồi mặt đen như đít nổi nhìn ba con điên trước mặt, còn riêng Ngọc An thì cười nham. Hiểm đi lại sofa ngồi xuống nhìn thẳng mặt anh mình. Anh hay á, có thể á, xin cho em á với lại á. Nói nhanh, thiên minh do mới thức dậy nên hơi bực mình mà còn nghe cách nói chuyện của Ngọc An nữa và suy ra càng ngày càng nguy hiểm. Thì em muốn anh nói với mẹ Mộc Khuê là hôm nay Mộc Khuê uống nhầm rượu nên say rượu ngủ như chết về không được cho nên ở lại đây mà vậy không phải. Anh sẽ có lợi sao? Ngọc An vẫn cười hết sức ngây thơ. Hừ, để làm gì? Tao biết chắc là mày chả bao giờ nghĩ tốt cho tao đến vậy. Đúng là anh em có khác, chỉ có lúc mới ngủ dậy mới thông minh lên. Thì tụi em có hẹn đi chơi. Sao tao phải làm theo lời mày? Để mày dẫn cô bé ngốc này đi chơi đêm, nếu anh không muốn thì chuyện anh ôm Mộc Khuê ngủ em sẽ nói cho nó biết, và anh nên nhớ với cái miệng của ba đứa em sự thật sẽ bị bóp méo như thế nào em. Không biết đâu nha, đồng thời khi nó biết thì anh sẽ ra sao? Ngọc An nói đến đây vẫn hết sức ngây thơ, còn Thiên Minh nghĩ đến cảnh tượng ấy thì lại dùng mình và cuối cùng cũng chịu xuống nước với Ngọc An, gật đầu đồng ý với cô nàng một cái rồi đứng lên. Được thôi mà tối nay anh cũng bận đâu ở nhà, à quên nói trước không được dẫn cô bé này, chỉ Mộc Khuê đang ngủ vào mấy chỗ như ba ok. Biết rồi, lo cho vợ thái quá. Lệ Mỹ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, tại có một cảm giác gato hơi bị nặng. Được rồi mọi người kêu Mộc Khuê dậy đi, còn anh Thiên Minh đi với em một tí. Tinh Nguyệt nói với cả đám mà chỉ nhìn có một mình Mộc Khuê. Ê đừng nói mi mê con gái nhà. Ta không muốn thể loại chuyện của ta chuyển thành bách hợp đâu nha. Tiên, mi điên à, ta đây đẹp chứ không có bị khùng, với lại có mỹ nam của ta rồi, cần gì con gái. Xí, cách chương.